Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, ngươi. Thực sẽ xem tướng, ngươi liền cái rắm cũng đều không hiểu, sở đại sư ghét bỏ xe của ngươi, ngươi mua chiếc cho sở đại sư à ngu ngốc, Maybach 60, kia cái gì Porsche 911 cái gì. Trần Dật San chừng Lý Lâm Mặc liếc một chút, tâm đạo ngươi cái ngốc bức, còn sẽ không theo cột trèo lên trên, thật sự là liền cái rắm cũng đều không hiểu. Đúng đúng, ta một hồi thì cho sở đại sư ngài mua xe đi. Lý Lâm Mặc lập tức vỗ đầu một cái, cung kính nói ra, không dùng, ngươi cảm thấy ta mua không nổi một chiếc xe. Ta làm việc đây, ăn cơm không? Không ăn ta mời các ngươi ăn. Quân Duyệt đại khách sạn. Đi thôi, Sở Nam nói ra. Chúng ta mời. Lý Lâm Mặc lập tức khách khí nói. Sở Nam cũng không nói gì thêm. Lý Lâm Mặc đem cửa xe mở ra, giống như là mời Như Thần rõ Nam chỗ ngồi phía sau. Sau đó mới khiến cho mời Phương Tư Vân cùng Ân Tiểu Khiết ngồi xe. Hắn không hiểu Sở Nam cùng cái này hai tên hoa khôi là quan hệ như thế nào, cho nên cũng không dám làm loạn. Phương Tư Vân hơi do dự, vẫn là ngồi lên ra qua xe, mà Ân Tiểu Khiết còn có chút sợ hãi, nhưng gặp Sở Nam không có so đo, lại lập tức cho là mình mị lực vô địch, sau đó cũng mặt dày mày dạn phía trên ra qua xe. Audi A6 là không tệ, nhưng là có thể cùng Jaguar X-Cara so sao? Hiển nhiên là không thể. Cái kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trần Dật San ngồi tay lái phụ, Lý Lâm Mặc lái xe. Cái kia con trai cũng xuyên, ngược lại bị gạt sang một bên. Đi thôi, cùng một chỗ, ta mời khách. Sở Nam quay kiếng xe xuống hộ, đối con trai cũng xuyên nói ra. Hắn ngồi tại bên cạnh, ở giữa là Phương Tư Vân, Phương Tư Vân bên phải là Ân Tiểu Khiết. Phương Tư Vân cùng Ân Tiểu Khiết đều là dáng người thon dài mềm mại tiểu loại hình, cho nên xếp sau cũng không lộ vẻ chen chúc. Xe này, 2 triệu a. Ân Tiểu Khiết ánh mắt tứ phương, nhịn không được sợ hãi than nói, toàn xuống tới 293 vạn, nhưng không so được Nam ca. Hắn ngồi xe Land Rover Range Rover, trần xe đều 3,5 triệu đi lên, vẫn là đặc chế bản. Hắn xe, chỉ là một cái biển số xe có thể mua ta 2 chiếc xe. Trước đó đấu giá giá sau cùng, xe kia bài đánh ra 5 triệu giá cả. Có điều cái này đều không có gì. Nam ca lần trước hồi hương, đó là phất tay thì nện 20 triệu. 20 chiếc BMW 7M760LSC, mỗi một chiếc đều phải 3 triệu, đều lên tin tức. Lý Lâm Mặc coi là sở đại sư muốn trang bức, lập tức các loại phối hợp. Sở Nam lúc này cũng ý thức được Lý Lâm Mặc ý nghĩ, không khống chế được cũng là im lặng chi cực, nhưng là hắn cũng không nói gì. Cái này lịch luyện nha, liền phải không quan tâm hơn thua, liền phải điệu thấp, lấy đức phục người. Ân Tiểu Khiết mắt trợn tròn, nàng nghĩ đến Sở Nam trước đó nói chuyện, nhất thời mới ý thức tới. Cái này tiểu nông dân, cái này thổ hào nói, chắc đều là thật, người thật là một cái ngốc bức. Lúc này, Trần Dật San nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng. Lý Lâm Mặc có chút sững sờ, sở đại sư muốn tán gái ngươi không biết. Ngươi hắn mẹ còn sách đính hôn sự kiện kia, ngươi không phải ngốc bức là cái gì? Trần Dật San nhẹ giọng tới gần Lý Lâm Mặc bên tai nói ra. Lý Lâm Mặc run một cái, hơi kém đem lái xe trôi đi, làm xảy ra tai nạn xe cộ, sắc mặt hắn đều bạch, nghĩ đến có thể hay không vuốt mông ngựa đập trên chân ngựa, dẫn xuất sở đại sư không vui. Nhưng xem xét Sở Nam không để ý, hắn cũng liền thở phào, lo lái xe đi, chớ nói lung tung. Sở Nam từ tốn nói, hắn cảm thấy vấn đề này cũng có chút thú vị. Ân Tiểu Khiết hoàn toàn mắt trợn tròn, chỉ là truyền thông phía trên người kia xác thực cùng người trước mắt này tương tự. Nhưng là người kia rõ ràng rất đẹp trai, cũng rõ ràng nhìn rất cao a. Nhưng là Ân Tiểu Khiết đã không có hoài nghi, đừng nhìn Lý Lâm Mặc lúc này giống như là tên hề một dạng. Nhưng xưa nay, Lý Lâm Mặc có thể là phi thường cao ngạo, nàng loại này mấy lần ý nghĩ cách câu dẫn đều không có câu dẫn phía trên đây. Thì Ân Tiểu Khiết xem ra, nàng trước mắt còn là xử nữ, Lý Lâm Mặc nếu là có thể phía trên nàng một lần. Nàng thì thật có thể áo cơm không lo, cái gì Nhiếp Thiếu Vũ cái gì con trai cũng xuyên, cái kia cũng không tính là đồ chơi. Uy, ngươi đã lợi hại như vậy ngươi làm gì giả dạng làm tiểu nông dân a? Ân Tiểu Khiết có chút xấu hổ, thanh âm nỗ lực làm đến cực hạn ôn nhu, đồng thời nhỏ giọng hẹp hòi nói ra, ta vốn chính là tiểu nông dân, xe là người khác đưa. Ta cơ bản cũng mở ít, cũng không dùng được, tiền cũng là người khác đưa, ta cũng không quan tâm. Còn nói lên truyền thông sự việc, nông thôn phong tục so sánh sốc nổi, ta cũng không thể ủy khuất bạn gái của ta. Sở Nam từ tốn nói, ngươi thật có bạn gái. Thê tử a, Ân Thực Khiết nghĩ đến Sở Nam trước đó nói những lời kia. Khi đó, Sở Nam đúng là đã nói, hắn đã có thê tử, bình thường nam rất ít người sẽ đối với mới quen nữ nhân nói như vậy. Một khi nói như vậy, đây cũng là đại biểu, hắn đối những nữ nhân này cũng không có hứng thú. Cho nên, lúc này Ân Tiểu Khiết cũng dĩ nhiên minh bạch, Sở Nam thật đúng là đối nàng, đối phương Tư Vân đều không có hứng thú. Như vậy, Sở Nam tìm đến Phương Tư Vân. Thật là bởi vì phụ thân nàng sự việc. Phụ thân nàng thật sự là rất nổi danh, rất đức cao vọng trọng giáo sư sao? Ân Thừa Khiết cũng trung thực lên, không dám tiếp tục làm càn. Nàng cũng biết, trước đó nàng như vậy ép buộc, không có bị đánh coi như tốt. Càng không nói đến, nàng cũng theo Niếp Thanh Chiết, cùng Trần Dật San bên trong miệng biết Trần Dật San chính là Đông Hà thế lực lão đại thân muội muội. Sự việc, nếu như không phải Sở Nam đến, lần này nàng nhất định phải bị đánh rất thảm. Không thể nói được sẽ còn bị vỗ xuống bị đánh video truyền đến trên Internet. Gây nên vây xem, mất mặt ném đến cả nước các nơi đi. Thật có. Cho nên ta đối với ngươi cùng Phương Tư Vân đều không hứng thú. Không dùng nặng như vậy cảnh giác. Sở Nam ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hắn tại túc xá lầu dưới nhìn thấy hai người. Cũng là như vậy ngữ khí nói chuyện. Lúc này cũng vẫn là như vậy. Không có thật cao hứng rất đắc ý. Cũng không có rất kiệt ngạo rất sốc nổi cái kia nhìn như sốc nổi lời nói. Hiển nhiên, đều là sự thật. Cái kia, ngươi thật có thể cứu ta mụ mụ. Phương Tư Vân lại nghĩ tới chỗ này, mềm mại thân thể đều có chút run rẩy. Đó là đương nhiên, nam ca đó là chân chính thần y, thật sự là chữa khỏi trăm bệnh. Còn về những việc kia chuyên gia gì, cái gì danh y, ha ha, cho nam ca sách giày cũng không xứng. Nam ca cứu ngươi mụ mụ, đó chính là các ngươi cơ hội. Lý Lâm Mặc lúc này bắt đầu đổi phương pháp nịnh nọt. Nhưng là hắn như là cũng nghe được. Sở Nam hẳn là đối cái này hai thiếu nữ không hứng thú. Lại vừa nghĩ, chắc Sở Đại Sư thật đúng là không phải muốn trang bức. Chỉ là muốn điệu thấp. Nghĩ như vậy, Lý Lâm Mặc lại vỗ đầu một cái. Cảm thấy hắn lại vuốt mông ngựa đập sai. Ngốc bức, Trần Dật San liếc Lý Lâm Mặc liếc một chút. Trực tiếp mắng, ta thật là một cái ngốc bức. Lý Lâm Mặc ai thanh thở dài nói một câu. Lý Lâm Mặc cùng Trần Dật San rất là kỳ lạ lời nói. Ân Thừa Khiết có chút không hiểu. Nhưng là Phương Tư Vân còn như có điều suy nghĩ. Nàng nhìn ra, nơi này hai người lai lịch bất phàm. Mà cái này lai lịch bất phàm hai người. Lại đối Sở Nam ý nghĩ khác nghĩ cách nịnh nọt. Nhưng như là... Sở Nam căn bản không ngại, người này, thật là có bản lĩnh a. quá bình tĩnh, quá thong dong, quá tùy ý. Một người trẻ tuổi, tại sao có thể làm đến bước này? Cái này muốn hạng gì tự tin? Cái kia tự tin lại từ đâu tới đây? Tự nhiên là năng lực. Ngươi, thực sẽ xem tướng. Phương Tư Vân nhìn một chút, do dự, còn nhẹ âm thanh dò hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.